Cửu vực kiếm đế, chương 2628, vu thần cung bóng mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nghi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bất quá sở phong miên từ trên người hắn. Không có cảm nhận được loại kia kinh khủng thế giới chi lực, hiển nhiên là tên này nhân loại võ giả, hắn cảnh giới còn không có chân chính bước vào tiên đế cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là hắn lực lượng, đã là vô hạn cùng tiếp cận tiên đế, mới có thể mang cho sở phong miên loại nguy hiểm này cảm giác. Cái này còn không phải tiên đế, nhưng lại có tiếp cận tiên đế lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sở phong miên trước đó cũng không nghĩ tới, một vị tiên tôn thực lực, lại có thể kinh khủng đến tình trạng như thế. Sở phong miên vốn cho là hắn thực lực, đã là đứng tại tiên tôn vu vương đỉnh đầu. Dù sao sở phong miên trên thân cơ duyên, hắn vu thần thân thể, vĩnh hằng thần thể, tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, đây chính là bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Nhưng vừa vặn tên kia nhân loại võ giả bản thể, hắn thực lực, chỉ sợ là so với sở phong miên, đều không kém là bao nhiêu. Thoáng một cái cũng làm cho sở phong miên minh bạch, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sở phong miên vốn cho là hắn đối thủ, chỉ có tiên đế, vô đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này nhưng lần lại là cho sở phong miên một lời nhắc nhở. Hắn thực lực, liền xem như tại tiên tôn vu vương cảnh giới bên trong. Còn không tính vô địch, sở phong miên thực lực bản thân, còn thiếu rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cái này vu thần cung bên trong, thế mà còn ẩn giấu đi nhân loại võ giả. Xem ra cái này hỏa chi vu thần lưu lại cơ duyên, chỉ sợ sớm đã bị người này lấy đi. Cũng không biết người này đến tột cùng là như thế nào tiến vào vu thần cung. Sở phong miên nhìn xem vừa mới cái kia một tên nhân loại võ giả phương hướng rời đi. Trong lòng của hắn cũng đầy là nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi này chính là vu thần cung, bao phủ cực kỳ khủng bố vu thần chi lực, liền xem như thân là vu đế hắc vu đế, đều không thể tới gần vu thần cung. Chỉ có vu tộc thần tử, mới có thể xuyên qua vu thần chi lực, tiến vào vu thần cung bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bây giờ lại có một tên nhân loại võ giả. Tiến vào vu thần cung bên trong, thậm chí là lâu như vậy, thời gian, đều vẫn không có bất luận cái gì một tên vu tộc thần tử phát hiện, đây cơ hồ là không có khả năng một sự kiện. Một tên nhân loại võ giả, muốn đi vào bắc cảnh bên trong, đều là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, về phần tiến vào cổ vực, càng là gần như không có khả năng làm đến sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó thiên ảnh hội người. Có thể tiến vào bắc cảnh bên trong, cũng là bởi vì không vu tháp tiếp dẫn. Vẻn vẹn là thiên ảnh hội lời nói, liền xem như thủ đoạn mạnh hơn. Vậy không có khả năng vô thanh vô tức tiến vào cổ vực bên trong, mà muốn đi vào vu thần cung độ khó. Thế nhưng là muốn so lên tiến vào cổ vực, còn khó hơn ngàn vạn lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sở phong miên suy nghĩ nát óc hắn đều không nghĩ ra được. Người này là như thế nào tiến vào vu thần cung? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá từ đó người đối với vu thần cung hiểu rõ như vậy, thậm chí có thể vượt qua vu thần cung bên trong rất nhiều cấm chế đến xem, chỉ sợ là vu thần cung bên trong đủ loại đặc thù đều cùng người này thoát không ra quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Vu thần cung trên bản chất chính là thập đại vu thần vì lưu lại truyền thừa kiến tạo ra một chỗ thánh địa, không nên cất ở đây nhiều như thế nguy hiểm mới đúng. Duy nhất giải thích, chính là có người trong đó giở trò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại sở phong miên mặc dù trong lòng còn không cách nào xác định, vu thần cung bên trong đủ loại, đều là bởi vì tên này nhân loại võ giả lấy ra, nhưng là vậy tuyệt đối cùng hắn thoát không ra quan hệ. Người này bây giờ bị ta bức lui, biết ta có thể hóa giải vu thần cung lạc ấn, chỉ sợ là hắn chẳng mấy chốc sẽ động thủ với ta nhất định phải bước nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sở phong miên lúc đầu còn mong muốn chậm rãi, một bên thu phục vu thần cung bên trong vu tộc thần tử, một bên tăng thực lực lên, đợi đến thực lực đạt đến cực hạn về sau, lại đi thăm dò cái kia thần bí thần điện, đi tìm vu thần truyền thừa. Nhưng bây giờ tên này nhân loại võ giả xuất hiện, lại là phá vỡ Sở Phong Miên trong lòng trước đó hết thảy kế hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người này nếu là đã biết Sở Phong Miên tồn tại, vậy hắn không có khả năng thả qua Sở Phong Miên. Sở Phong Miên có thể hóa giải vu thần cung lạc ấn, có thể nói là đối với hắn một đại uy hiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó tên này nhân loại võ giả lo lắng đào tẩu, vậy chỉ là bởi vì tại cái này hỏa thần rừng rậm bên trong, chỉ là hắn một đạo hóa thân, hắn không nguyện ý để đạo này hóa thân đối mặt Sở Phong Miên. Thế nhưng là từ trên người người nọ khí tức đến xem, hắn thực lực tuyệt sẽ không thua Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, với lại ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, người này đối với vu thần cung vô cùng quen thuộc, thậm chí là ngay cả hỏa thần rừng rậm dạng này vu thần cung cấm địa, hắn đều có thể tùy ý tiến vào. Đây đối với Sở Phong Miên tôi nói cũng là một phiền toái lớn, hắn tại vu thần cung bên trong, tùy thời tùy khắc cũng có thể bị người này đánh lén. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên nhất định phải cải biến kế hoạch, hắn kế hoạch nhất định phải gia tốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước muốn hàng phục vu thần cung Tam Vương, thống nhất vu thần cung, sau đó lại đi thần điện, tìm kiếm vu thần truyền thừa. Vu thần cung Tam Vương thực lực, liền xem như không bằng Sở Phong Miên, thế nhưng không sai biệt nhiều, nếu như có thể hàng phục bọn hắn, đối với Sở Phong Miên cũng là một sự giúp đỡ lớn. Sở Phong Miên muốn đối mặt cái này vu thần cung phía sau màn hắc thủ, nhất định phải lôi kéo hết thảy lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi, hỏa thần rừng rậm bên trong lớn nhất bảo vật, hỏa chi vu thần lưu lại cơ duyên đã không có ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên lưu tại hỏa thần rừng rậm bên trong liền là vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thân hình hắn lóe lên, chính là rời đi hỏa thần rừng rậm. Hỏa thần rừng rậm bên ngoài, Viêm Vu Vương, Hỏa Mang Vương, liền chờ ở bên ngoài đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên bọn hắn nhìn thấy từ hỏa thần rừng rậm bên trong đi tới bóng dáng, chính là vội vàng vây lại, cùng lúc mở miệng đường. Đại nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không biết đại nhân có gì thu hoạch, không có cái gì. Đã sớm có người tiến vào qua hỏa thần rừng rậm chỗ sâu nhất, lấy đi trong đó cơ duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói, đã từng có người tiến vào qua hỏa thần rừng rậm chỗ sâu nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Viêm Vu Vương, Hỏa Mang Vương nghe nói như thế, đều có chút giật mình. Bọn hắn vậy đều xem như vu thần cung bên trong lão nhân, nhưng chưa từng có nghe được qua tin tức này. Với lại đại sự như thế, nếu quả thật phát sinh qua, vu thần cung bên trong vậy không có khả năng không có một chút điểm tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tối thiểu hai người bọn họ, không có khả năng hoàn toàn không biết. Viêm Vu Vương, Hỏa Mang Vương còn hơi nghi hoặc một chút thời điểm, Sở Phong Miên câu nói tiếp theo, lại là để hai người bọn họ càng thêm khiếp sợ không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Ta tại hỏa thần rừng rậm chỗ sâu nhất, gặp một tên nhân loại võ giả. Sở Phong Miên vừa dứt lời, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có khả năng, nhân loại võ giả, vu thần cung bên trong làm sao có thể có nhân loại võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Viêm Vu Vương, Hỏa Mang Vương thần thái, thế nhưng là muốn so lên Sở Phong Miên vừa rồi, còn muốn càng thêm chấn kinh. Hai người bọn họ nhưng đều là tại vu thần cung bên trong sống mấy chục ngàn năm nhân vật, chưa bao giờ nghe nói qua, vu thần cung bên trong sẽ có nhân loại võ giả tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vu thần cung, coi như liền những vu đế đó đều không có tư cách tiến vào địa phương. Một tên nhân loại võ giả, làm sao có thể tiến đến? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này, Viêm Vu Vương. Hỏa Mang Vương trong lúc nhất thời, đều có chút cảm thấy Sở Phong Miên có thể là tại nói đùa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là khi thấy Sở Phong Miên vô cùng nghiêm túc biểu lộ thời điểm, bọn hắn mới hiểu được, Sở Phong Miên nói, cũng không phải giả. Sở Phong Nguyên không cần thiết, ở thời điểm này lừa bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Vu Thần Cung bên trong, lại có một tên nhân loại võ giả. Viêm Vu Vương, Hỏa Mang Vương đều là liếc nhau một cái, hai người bọn họ trong ánh mắt chấn kinh chi sắc, bây giờ còn chưa có chút tán đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.